Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên sinh từ giữa trưa đến tận xế chiều, sinh xong đến mắt cũng chẳng mở nổi, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên. Mấy bà mụ đỡ nàng đặt nằm trên giường, rồi nhìn nhau ngơ ngác. Tuy là con gái, nhưng nhà họ Ninh coi trọng sản phụ, chắc cũng chẳng quan tâm là trai hay gái. Nghĩ vậy, mấy người liền tranh nhau chạy ra ngoài báo tin vui lấy hên. Chỉ có bà Bạo do nhà họ Đoạn mời đến là không tranh không giành, vẫn lặng lẽ ở lại trông nom Đoạn Viên Viên. Bà ta ăn cơm nhà họ Đoạn, sản phụ khỏe mạnh thì bà ta mới được nhờ. Quả nhiên vẫn là người nhà tốt nhất, Trần Di Nương và Ninh Tuyên có tốt với Viên Viên đến mấy, cũng chẳng cùng họ cùng hàng. Bọn tam cô lục bà đều là hạng người ăn cơm nhà nào thì bán mạng cho nhà đó, chỉ có người nhà họ Đoạn mới thật lòng thật dạ với Viên Viên. Chẳng uổng công bà ta chạy gãy cả chân mới mời được bà mụ này đến. Đoạn Thái Thái hài lòng vỗ vỗ tay bà mụ, quay đầu sai người bọc một cái phong bao đỏ 10 lượng bạc đưa qua, nói: "Ngươi làm tốt lắm, đợi cô nương khỏe lại sẽ thưởng cho ngươi." Nói rồi cũng theo mấy người kia ra ngoài. Đoạn Thái Thái bế đứa bé đứng ở ngoài sân, lén lén nhìn sắc mặt con rể. Nếu thằng nhóc này có chút thái độ không tốt, bà sẽ lập tức ghi vào sổ nợ. Ninh Tuyên mặt mày ngẩn ngơ, bị Trần Di Nương huýt nhẹ một cái mới hoàn hồn. Nghe thấy bên trong không còn động tĩnh, hắn lo lắng hỏi: "Viên Viên đâu, nàng thế nào rồi?" Bà mụ liên tục nói lời cát tường: "Thiếu phu nhân thân thể tốt, sinh nở thuận lợi, đang nghỉ ngơi trong phòng ạ." Tóm lại chỉ một chữ: bình an vô sự. Ninh Tuyên không kiên nhẫn nghe bà ta nói, đứng dậy định vào xem Đoạn Viên Viên. Trời ơi, nàng chắc đã sợ hãi lắm. Bản thân hắn cũng đã sợ đến chết khiếp rồi. Thấy vậy, trên mặt Đoạn Thái Thái nở nụ cười. Bà vẫn ngăn Ninh Tuyên lại, không cho hắn vào, nói: "Con bé vừa sinh xong, người đầy mồ hôi, ngại gặp con. Con biết tính tình biểu muội con mà, con xông vào chắc chắn sẽ làm con bé khóc. Trong tháng mà khóc lóc thì không tốt, dễ bị mù mắt." Mẹ vợ đã lên tiếng, Ninh Tuyên nhớ đến khuôn mặt tủi thân của biểu muội, chỉ đành đi tới đi lui trong sân. Vào lại trong phòng, Đoạn Thái Thái thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bà còn lo Ninh Tuyên sẽ không thích con gái, giờ thấy hắn còn chưa kịp nhìn mặt con đã muốn vào xem Viên Viên, thì biết dù Ninh Tuyên có thích con gái hay không, cuộc sống của Viên Viên cũng sẽ không quá tệ. Chỉ cần hắn còn thương vợ, thì dù sinh ra đứa con nào cũng chẳng sao. Đoạn Thái Thái vẫn mong con gái sớm sinh được con trai, nhưng Viên Viên vừa mới chịu khổ cực như vậy, còn chưa hết tháng mà đã nói với con bé chuyện sinh thêm đứa nữa, thì có vẻ như bà là mẹ chồng không thích cháu gái ngoại. Làm sao có thể như vậy được? Chỉ là so với đứa nhỏ vừa mới chào đời này, bà càng quan tâm đến cuộc sống tương lai của con gái mình hơn. Cháu gái ngoại có thân thiết đến mấy cũng không thể thân bằng con gái ruột. Đoạn Viên Viên tỉnh dậy thì trời đã tối. Thanh La nghe thấy động tĩnh liền ngó đầu vào hỏi: "Cô nương đói rồi phải không? Trên bếp còn hâm nóng thức ăn, nô tỳ sẽ bưng vào ngay." Đoạn Viên Viên muốn nói mình không đói, ai mà mệt mỏi dã rời thế này còn có tâm trạng ăn uống chứ. Nhưng ai cũng nghĩ nàng đói, Đoạn Thái Thái ép nàng ăn một bát canh cá chép gừng và nửa cái bánh bao nhân thịt lợn cần tây. Đoạn Viên Viên nhất quyết không ăn nữa, để tránh Đoạn Thái Thái lại ép mình ăn, nàng súc miệng rồi hỏi: "Con đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó có đói không?" Đoạn Thái Thái liền tìm cớ nói: "Con đang được bà vú bế trong phòng cho bú, con đừng có học theo mấy người quê mùa đòi tự mình cho con bú. Con bây giờ việc quan trọng nhất là dưỡng cho khỏe thân thể, sống hòa thuận với con rể." Nói đến đây, Đoạn Thái Thái hạ giọng: "Con rể dù tốt đến mấy cũng là đàn ông, con cái ăn uống, vệ sinh đều có người hầu lo liệu, đâu cần con phải tự tay làm. Nếu nó không giữ mình mà sinh ra thêm mấy đứa nữa, con có muốn khóc cũng chẳng biết khóc vào đâu. Không cần cho con bú thì có thể sớm gần gũi nhiều thì tự nhiên sẽ sinh thêm." Có lẽ vì Đoạn Thái Thái là mẹ ruột của thân thể này, Đoạn Viên Viên nghe ra hàm ý trong lời nói của bà cũng không giận, nhưng cũng không đồng ý. Sinh con đau đớn như vậy, ai muốn sinh lần thứ hai thì sinh, nàng thì nhất quyết không sinh nữa. Lời này không tiện nói ra làm Đoạn Thái Thái lo lắng, nàng cũng phải suy nghĩ thêm xem phải làm sao. Trước mắt việc quan trọng là sữa mẹ, tuy Đoạn Thái Thái không cho, nhưng Đoạn Viên Viên nhớ khi ở hiện đại đi thăm chị họ sinh con, Hình như có nghe y tá nói sữa mẹ tốt cho con, cũng tốt cho sản phụ. Chuyện ở hiện đại đã quá xa xôi, cụ thể có đúng hay không thì trí nhớ của Đoạn Viên Viên cũng đã mơ hồ. Những chuyện này đối với nàng đều quá sức. Ban đầu nàng dự định 10 năm sau mới sinh hoặc là không sinh nữa cơ mà. Giờ đã sinh rồi, nếu đúng là như vậy, thì bản thân nàng không sao. Nhưng nếu con cái không được khỏe mạnh thì nàng chẳng phải thành tội đồ hay sao? Chẳng bao lâu, Đoạn Viên Viên không cần phải phiền não nữa. Nàng kinh ngạc phát hiện mình không có sữa, thật sự một giọt cũng không có. Trước đó Ninh Tuyên còn lẩm bẩm sao ngực nàng chẳng to lên chút nào, người cũng chẳng tăng thêm mấy lạng thịt. Bà mụ nói với nàng có thể sinh xong sẽ khác. Tạ ơn trời đất, nàng không bị biến dạng. Đoạn Viên Viên nở một nụ cười chân thành, thật tốt quá, nàng vẫn là nàng. Nàng khó có thể diễn tả cảm giác khi đứa trẻ trượt ra khỏi bụng mình. So với việc sinh ra một kết tinh tình yêu, máu mủ ruột thịt, Đoạn Viên Viên cảm nhận nhiều hơn là đứa trẻ được cất giữ trong cơ thể mình cuối cùng cũng đã ra ngoài. Nàng không hề có cảm giác làm mẹ, dường như làm mẹ chỉ là một cơn đau dữ dội. May mà mình không có sữa, may mà ngực mình không bị to quá, nếu không Đoạn Viên Viên sẽ tưởng mình lại xuyên không một lần nữa. Nghe nàng nói không có sữa, Đoạn Thái Thái cũng không ngạc nhiên, nói. 10 cô tiểu thư thì 7 cô không có sữa. Các con còn trẻ mà, ta cũng phải đến khi sinh em con mới có sữa. Hơn nữa, với những gia đình như họ, mẹ ruột có sữa cũng chẳng có đất dụng võ. Đã có bà vú rồi, phu nhân nhà nào mà tự mình cho con bú thì nói ra lại bị người ta cười chê nhà nghèo không thuê nổi bà vú. Đoạn Viên Viên và Đoạn Dụ đều lớn lên bằng sữa bà vú. Đoạn Thái Thái nói đến khô cả họng, thấy nàng cười ngây ngô thì lo lắng. Chưa từng thấy cô nương nào sinh con gái đầu lòng mà tỉnh dậy lại cười như vậy, chẳng phải là ngốc nghếch sao? Bà hỏi, con rốt cuộc nghĩ thế nào, nói cho mẹ nghe xem. Đoạn Viên Viên cười, cứ như vừa đi đại tiện xong ấy, khá là thoải mái, cái gì mà đại với không đại, con gái nhà người ta nói năng kiểu đó có ra thể thống gì. Sắc mặt Đoạn Thái Thái thay đổi, tay giơ lên cao, nếu không phải Đoạn Viên Viên vừa mới trở về từ quỷ môn quan, thì bà nhất định cho nàng một cái tát cho nhớ đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Đoạn Viên Viên lập tức nằm yếu ớt trên giường kêu. Mẹ ơi, con đau quá, lại còn định gọi biểu ca. Ninh Tuyên đã trông con cả đêm, vừa mới nằm xuống ngủ, không ai cứu con đâu. Con gái mình sinh ra dù có nghịch ngợm đến mấy cũng phải chiều chuộng. Đoạn Thái Thái ở dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu. Nghĩ đến cả nhà họ Ninh, bà chỉ đành ngậm ngực hạ tay xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, hỏi. Còn đói không? Ăn thêm chút nữa nhé. Ăn vào có sức thì sẽ không đau nữa. Đoạn Viên Viên đã mơ màng ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, nàng lẩm bẩm, mẹ, lát nữa bế con bé đến cho con xem. Đoạn Thái Thái đáp lại một tiếng, thấy nàng ngủ say liền khép cửa đi ra ngoài, kéo Đỗ Ma Ma lại nói. Gọi bà vú đến đây, bà muốn kiểm tra lại xem người có dùng được hay không. Đỗ Ma Ma vâng lời lui ra, bà vú của đứa ghét tổng cộng có 4 người, ngoài người Đoạn Thái Thái mang đến, còn lại đều do Ninh Tuyên tự mình chọn. Chàng không tin tưởng ai khác, chỉ tin tưởng bản thân mình. Ba người được chọn đều không phải là những nàng dâu trẻ trong phủ họ Ninh. Ninh Tuyên cho rằng bà vú dễ ỷ mình có sữa mà lên mặt với chủ, lại có gốc rễ sâu xa trong nhà họ Ninh, dùng họ, chàng sợ con gái sau này bị người hầu khống chế, nên dứt khoát chọn toàn bộ từ bên ngoài vào, đều là những phụ nữ bình thường. Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú thường xuyên phải cho con bú, ngực dễ bị con cào xước ra thậm chí chảy máu, đến mức tổn thương thân thể như vậy. Sữa tiết ra cũng không tốt, vì thế phải có vài bà vú khỏe mạnh thay phiên nhau cho bú mới không làm hại đến đứa trẻ. Những bà vú Ninh Tuyên chọn đều là phụ nữ trẻ từ 15 đến 20 tuổi, trong đó có 2 người ký không phải khế ước nô bộc mà là khế ước dài hạn. Hắn đã làm quan, nhà họ Ninh mọi thứ đều phải thay đổi theo, dùng bà vú có thân phận cao quý hơn mới thể hiện được sự coi trọng của nhà họ Ninh đối với đứa trẻ và Viên Viên. Nhưng Ninh Tuyên là đàn ông, Đoạn Thái Thái không yên tâm. Trong phòng nhanh chóng có mặt 4 người phụ nữ trẻ. Đỗ Ma Ma nói, Thái Thái, lão nô đã tự mình xem xét, đều là sữa tốt, đều do lão nô tự tay vắt ra, đặt trên đĩa trắng phơi khô, khô trên đĩa cũng rất sạch sẽ. Cô ra xem qua cũng nói nếu không nhìn kỹ thì không nhận ra có gì trên đó. Chu cô nương bị kéo vào phòng, trước mặt các nha hoàn bà Từ cởi áo xoay một vòng. Đoạn Thái Thái thấy nàng ta không có mụn nhọt bệnh tật, dáng người dung mạo đều khác với hai bà mụ kia, trong lòng thắt lại, nói. Trông giống con gái nhà lành, sao lại đến nhà ta làm vú? Chu cô nương cúi đầu nói, Thái Thái, không phải nhà lành đâu ạ, nhà con họ Chu ở phía Nam Thành, mẹ con là Chu mụ mụ. Sắc mặt Đoạn Thái Thái xa sầm, tam cô lục bà là hạng người thấp hèn, để cho họ cho con bú chỉ sợ làm bẩn sữa con. Bà cười nhạt quay sang nhìn chằm chằm Đỗ Mama không nói gì. Đỗ Mama từng nếm mùi thủ đoạn của Đoạn Thái Thái, thấy bà tức giận thì chân hơi mềm nhũn, nhưng lại sợ mất mặt trước các nha hoàn bà Tử, nên vẫn cắn răng nói. Thái Thái không biết, Chu mụ mụ trước đây cũng thường xuyên qua lại nhà họ Ninh, rất quen thuộc với nhà chúng ta. Năm ngoái dần dần không đến nữa, tiểu tử nhà cô ra đi dò hỏi một vòng, mới biết bà ta đắc tội với quan lớn, bị người ta đạp cửa xông vào đập phá nhà cửa. Chu mụ mụ dẫn theo con gái trốn vào một con hẻm nhỏ cách đó vài con phố, trong nhà không có gạo nấu cơm, đành phải làm lại cái nghề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền rồi thì kẻ thù cũng tìm đến, lần này chưa kịp chạy đã bị đánh đến chết. Chu cô nương bị lôi ra đường bán như con la, cuối cùng bị bán cho Liễu Tư Thất làm vợ với giá hơn 20 lượng bạc. Liễu Tư Thất làm ăn thua lỗ, cơm cũng chẳng có mà ăn, đành phải đem Chu cô nương ra bán, mong đổi lấy chút cháo cho con trai út. Hoa Hưng Nhi ra ngoài dạo chơi gặp nàng ta, suýt nữa thì hồn vía lên mây. Chu cô nương đầu tóc rối bù, không còn chút nào dáng vẻ yêu kiều ngày nào. Tháng tư tháng năm rồi mà vẫn mặc váy vải bông dày như con la bị một lão già bẩn thỉu dắt đi. Hoa Hưng Nhi nhìn chiếc váy, dần dần nhớ ra đây là chiếc váy được may bằng tiền thưởng của mình. Trong lòng nổi lên chút thương cảm, liền mua Chu cô nương về. Nhưng hắn đã có vợ, không thể giữ Chu cô nương lại lâu. Đoạn Viên Viên vừa lúc cần tìm bà vú, Hoa Hưng Nhi liền nhân lúc nàng ta chưa hết sữa, nói chuyện này với Ninh Tuyên. Cô nương này không giống Chu mụ mụ, gian xảo độc ác, ở nhà cũng rất hoạt bát hay cười. Ninh Tuyên chê nàng ta xuất thân thấp hèn, nhưng Chu cô nương là con gái do Chu mụ mụ dày công nuôi dưỡng, vóc dáng hình thể đều tốt hơn nhiều so với những bà vú khác, lại thêm việc thường ngày phải giúp đỡ việc nhà, thân thể cũng khá khỏe mạnh. Đứa con của nàng ta không cần nàng ta cho bú nữa. Ninh Tuyên so sánh mười mấy người, cuối cùng vẫn thấy sữa của nàng ta tốt hơn hẳn người khác mới giữ nàng ta lại. Người nhà chúng ta đều tốt bụng, thấy ai gặp nạn đều muốn giúp đỡ. Đoạn Thái Thái hiểu rõ ngọn ngành, lại hỏi Chu cô nương ký khế ước bán mình hay không. Khế ước vẫn nằm trong tay Đoạn Viên Viên, bà dịu dàng vỗ tay Chu cô nương, cười nói. Lại là con gái người quen. Nếu không được thì nhà ta cũng có thể tìm cho con một công việc khác ở bên ngoài. Chu cô nương cúi đầu nhìn bộ âng, ực chân của mình, nhỏ giọng nói. Cảm ơn Thái Thái, Đỗ Mama dùng tay vắt một ít sữa của nàng ta ra đĩa. Những bà Tử đã từng sinh nở đều súng lại xem, lấy tay chấm một chút, xoa ra giữa các món tay, nói. Thái Thái, trong số mấy bà vú này, sữa của cô ta là đặc nhất. Đỗ Mama chấm một chút vào miệng nếm thử, nói. Cũng không tanh, đại tỷ đã thử sữa của cả bốn người, chỉ thích sữa của cô ta thôi. Chu cô nương lặng lẽ kéo cổ áo lại, cúi gằm mặt xuống. Nàng ta cảm thấy mình giống như con bò sữa bị đem ra bán, giống như ngày xưa bị mẹ dẫn về nhà người khác vậy. Đoạn Viên Viên nhìn đứa nhỏ trước mặt có chút xa lạ. Đứa nhỏ được quấn trong chiếc chăn mỏng, mắt còn chưa mở to, nhăn nheo một cục, nhìn không ra giống ai. Nhưng điều này không cần nghĩ. Nếu xấu thì chắc chắn là giống biểu ca, nếu đẹp thì chắc chắn là giống mẹ rồi. Đứa nhỏ sinh ra đã có tóc, đen nhánh, như được ngâm trong nước, sáng bóng. Đoạn Thái Thái và Trần Di Nương nhìn đều nói sau này chắc chắn tóc sẽ dày và rậm. Đoạn Viên Viên nhanh chóng thiết lập mối liên hệ kỳ diệu với đứa nhỏ này. Nàng cảm thấy đứa nhỏ có chút giống Đại Lang lúc còn bé, ai cho ăn cũng nhận, chẳng hề sợ người lạ. Bốn bà vú thay phiên nhau cho bú. Nó chỉ việc há miệng ra là được. Đoạn Thái Thái và Trần Di Nương có nhiều kinh nghiệm, tình trạng này kéo dài chưa đến một tuần đã bị họ ngắt ngang. Họ sẽ bê đứa nhỏ đến bên Đoạn Viên Viên khi nó chơi đùa nghỉ ngơi, còn lấy quần áo cũ của Đoạn Viên Viên lót trên giường và cho nó mặc. Bà vú cho bú cũng mặc quần áo cũ của Đoạn Viên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy hơn một tuần trôi qua, Mặc dù nó không bú sữa của Đoạn Viên Viên, nhưng lại rất quen thuộc với mùi của nàng. Khi ở bên mẹ ruột, dường như ngủ cũng yên tâm hơn. Mối quan hệ cần được xây dựng khi đứa nhỏ đối với nàng cũng như với người khác. Đoạn Viên Viên chưa có cảm nhận gì đặc biệt. Khi đứa nhỏ nhận ra nàng, Đoạn Viên Viên dường như bỗng nhiên có cảm giác đây là con của mình, phẩy chấm, giữa chúng ta có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Giống như họ là một thể cộng sinh nào đó. Đoạn Viên Viên nhẹ nhàng vuốt tóc đứa nhỏ, nhìn Ninh Tuyên với vẻ mặt kỳ diệu. Nó thật sự là từ trong bụng thiếp ra sao? Ninh Tuyên gật đầu, dịu dàng hỏi nàng, gọi nó là Mẫn Mẫn được không? Hắn đã nghĩ ra vài cái tên từ khi Viên Viên mang thai, tên cho cả nam lẫn nữ, ưng ý nhất là Mẫn Hành, quân tử vô ngôn nhi mẫn vu hành, ý là người quân tử ít nói mà nhanh nhẹn trong hành động. Ninh Tuyên cũng kỳ vọng như vậy ở con gái mình, nói năng thận trọng, hành động nhanh nhẹn mới có thể bình an. Mẫn sao? Đoạn Viên Viên mỉm cười, nàng còn lo con sẽ bị đặt tên kiểu hiền lương thục đức, trinh thục tĩnh lặng. Những đức tính, tốt đẹp, này nàng đều không muốn. Dùng những chữ này đặt tên, chỉ dạy dỗ ra một người phụ nữ cam chịu nhẫn nhục, sống trong gia đình lớn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nếu nhất định phải có, nàng hy vọng đứa trẻ này chỉ là giả vờ mà thôi. Mẫn thì khác, ít nhất chứng tỏ Ninh Tuyên không muốn nuôi dạy một tiểu thư khuê các. Đoạn Viên Viên thích chữ Mẫn, dù là trai hay gái, thông minh một chút cũng không có hại gì. Nàng nhìn Ninh Mẫn đang vung vẩy tay không biết đang làm gì, nói. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng không biết mình từ nay đã được nâng cấp từ đứa nhỏ, thành Mẫn Mẫn, cách chương.